rất yêu em, chương 26, danh phận, góc truyện audio.com. Trước 10 giờ phải có mặt dưới lầu để huấn luyện. Đại Trạch nhìn đám nhóc vừa mới xuống lầu đã ầm ĩ dành phần ăn sáng. Anh dày nhẹ thái dương. Còn quậy cái gì, Mắc em nói rõ ràng cho anh biết chuyện chê y mạng là sao. Mắc đang uống canh, cậu ta ngẩng đầu lên vẻ mặt đầy vô tội. Chấm chấm, cậu ta lấy điện thoại ra nhìn. Ngay chê y hot search một dòng chữ chói lóa đập vào mắt. Mid laner của Zero Team và Support chia tay. Đội trưởng không hài lòng. Một người tự nhận là fan chụp được ảnh liên hoan đêm qua. Sau đó còn post lên mạng. Nói là đêm khuya vô tình nhìn thấy Zero Team, vô cùng vui vẻ, trong ảnh chụp chỉ có ba người là Đoạn Trường An, Tô Du Xê và Mark. Mark kéo tay áo của Tô Du Xê, Đoạn Trường An yên tĩnh ngồi bên cạnh, không nói lời nào nhìn Tô Du Xê chăm chú. Có cư dân mạng lập tức trả lời, nói mình ngồi ở bàn bên cạnh, nghe thấy Mark la hét, tại sao lại đối xử với anh như vậy, nghi ngờ Midlander muốn chia tay. Sau đó tin tức này bị chia sẻ rộng rãi. A Văn chồm người qua xem. Người này thật sự không phải là dân chuyên đi bôi đen hả? Tô Du Xê giải thích đơn giản lại chuyện tối qua cho Đại Trạch biết. Đại Trạch câm nín nhìn Mắc còn đang ăn. Chú mày được lắm, yêu qua mạng thì thôi đi. Vậy mà còn không xong. Đúng là đồ ăn hại. Anh Trạch, anh sai trọng điểm rồi. Hoang không nhịn được nhắc nhở anh ta. Không thì lão đại công khai đi, để mấy người này khỏi ăn hát yêu ta PM gái Toto của chúng ta. A Văn đề nghị, không được, Tô Du Xê lắc đầu. Công khai chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới đội trưởng. Hơn nữa chuẩn bị thi đấu chung kết thế giới rồi. Cho nên tới bây giờ lão đại của chúng ta vẫn chưa có danh phận à, A Văn cười trêu chọc. Đoạn Trường An liếc anh ta một cái. Hôm qua có ai chụp ảnh lại không? Lát nữa post lên đi, không thể để người ngoài ăn hát yêu ta p cô gái duy nhất trong tim chúng ta. Vì thế, Zero Oang, nghe đồn có người nói xấu Midlander của chúng tôi, không coi dã phụ song hiệp, hay đại hiệp rừng, hỗ trợ, chúng tôi ra gì hả? Tới đây, tới mấy người diễn đó, phối hợp với Mark đang la hét kéo tay áo của Tô Du Xê. Là vẻ mặt nghẹn cười của cô. Gương mặt yên tĩnh của Đoạn Trường An thật ra là đang muốn kéo tay Mắc ra. Cùng với A Văn vì lo cười mà chỉ chụp được có nửa phần chê y. Ha ha ha ha, dã phụ song hiệp chuyên bỏ trụ sao? Năm người rõ ràng là đi ăn liên hoan. Mấy mà anti-fan chỉ chụp có ba người là có ý gì đây? Ha ha, Mắc trả lời. Zero Mark, tôi với Toto mà có lén yêu đương thì người tức giận đầu tiên chắc chắn là lão đại. Support bị cướp rồi lỡ anh ấy trốn trong chăn khóc thầm thì phải làm sao? Cư dân mạng nhìn thấy thì trêu chọc cậu ta. Ha ha ha Mark ngoan, đừng ảo tưởng sức mạnh nữa nha. Không chừng Đoạn gia đã muốn tiễn cậu đi từ lâu rồi. Nhìn nửa câu đầu tôi còn tưởng rằng bọn họ có gì đó. Đọc tới câu sau, tôi nghĩ tôi đã quan tâm nhầm một tên ngốc. Tô Du Xê trả lời Mark. Zero IU, lén lút yêu đương, không được, không được, em sợ Midlander đi với Support sẽ bị đội trưởng ghét. Ha ha ha ha, em gái từ chối bằng cả thể xác lẫn tâm hồn. Được, để tôi nói thay cho chị gái xinh đẹp. Không được Mark, chúng ta không được yêu nhau. Em gái ơi, em là của anh, A Văn trả lời Tô Du Xê. Zero Wendy, lão đại sẽ không ghét bỏ em đâu. Em gái Toto đừng sợ. Chúng ta cùng nhau ghét bỏ Mark đi. Đoạn Trường An hiếm lắm mới trả lời Weibo. Trả lời Tô Du Xê. Zero Monarch, không chê em, vậy là ghét bỏ Mark rồi. Thật đáng thương ha ha ha. Chồng ơi nhìn em nè. Tô Du Xê nhìn thấy phần trả lời của anh. Cô cười trộm, Mắc vỗ bàn, mấy người đều ăn hát yêu ta pê tôi. Tôi bị lừa rồi, mấy người còn nói ghét bỏ tôi nữa. A Văn vừa đi đến trước máy tính, nghe thấy vậy liền phất tay. Đừng có quậy nữa, nhanh luyện tập đi, nếu không sẽ càng ghét bỏ cậu hơn. Mark tức muốn khóc QAQ. Chiều đó lại có trận đánh tập luyện với WASD team. Lần này Đoạn Trường An bạo lực. đánh cho Loli, tim bạn kêu cha gọi mẹ. Vô cùng tàn nhẫn, mắc chỉ theo sau ăn ké. A Văn lén khều Tô Du Xê nói. Chắc là lão đại bực mình. Anh ấy với em vẫn chưa công khai. Nhưng lại bị mắc giành khui xịt căng đan trước. Tô Du Xê nhìn anh ta vẻ không tin. Tối đó, Tô Du Xê úp mặt vào nệm giường mềm mại. Đoạn Trường An thì ở phía sau cô. Gậy thịt hung hăng ra vào trong hoa huyệt. Mỗi lần đều kéo theo thịt mềm ra ngoài. Liên tục đạt cao trào. Tô Du Xê nức nở xin tha. Nhưng Đoạn Trường An lại không hề thương tiếc. Tô Du Xê, khi nào thì cho anh danh phận hả? Tác giả, ngày hôm qua lưu thành bản nháp, quên post lên, ngốc phát khóc, An Ca, đoạn dã phụ song hiệp, đường giữa và hỗ trợ hai đoạn mắc chọc Đoạn Trường An sẽ khóc nếu không có cậu ta. Tất cả là chiến lược khi chơi game, thường thì AD, Đoạn Trường An, sẽ đi đường dưới cùng với support, Mark, theo tác giả viết là như vậy. Nhưng có rất nhiều cách chơi kết hợp như Oang nói đi rừng. Support chẳng hạn, dã phụ song hiệp, còn Tô Du Xê từ chối vì Tô Du Xê chơi AP. Pháp sư, thường chọn những tướng tay dài. Trưởng xa, không hay đi versus support. Nói vậy thôi, mọi người không hiểu thì cho qua đi. Chỉ cần biết mấy thím này dùng thuật ngữ game là được rồi. Với lại tác giả viết cho đơn giản chứ thật ra có rất nhiều cách chơi. LOL là không bị bó buộc. Cách chương.